Chương 1340, các ngươi không xứng. Đây, là nơi nào? Màn đêm buông xuống, một bóng người đầy vết máu, chậm rãi bỏ lên, bốn phía tràn đầy mùi máu tươi tanh hôi, để hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, thỉnh thoảng còn nôn ra. Ánh trăng lạnh lùng nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt người kia, chính là Triệu Đức Trụ không thể nghi ngờ. Vỗ mạnh đầu một cái, Triệu Đức Trụ trầm ngâm nửa ngày, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng mới nhớ ra, hắn phụng lệnh của sư tôn, đến đây diệt trừ tên ma đầu Trác Phàm này. Nhưng mà tên Trác Phàm này quá lợi hại, một đám người đều bắt không được hắn, đến cuối cùng đại lực Xích Long Vương hất đuôi lên, trong một lúc đánh chết không ít người, hắn đệm ở phía sau, mặc dù không chết, nhưng cũng bị chấn choáng, tới bây giờ mới tỉnh lại. Chỉ là hắn cũng không biết, tiểu tử Trác Phàm kia đã bị xử lý chưa. Chậm rãi ngẩng đầu, Triệu Đức Trụ nhìn về ánh trăng trên đỉnh đầu, hắn thở dài lên tiếng, ai, đêm đã khuya a, chắc là đã bắt được tiểu tử kia, chỉ là không biết tông ta tổn thất như thế nào. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, ông trời giống như trả lời cho câu hỏi của hắn, ánh trăng lạnh lùng thăm thẳm kia dần dần chiếu sáng chung quanh hắn, hiện lên thi hài đầy đất, máu chảy thành sông mà chỗ hắn đang đứng, là bên trong một dòng sông máu. Này, tổn thương sao lại nhiều như vậy? Trong mắt co rụt lại, Triệu Đức Trụ dõi mắt nhìn quanh, chỉ trong khu vực của hắn, đã có hơn trăm thi thể nằm la liệt khắp nơi, có người thậm chí còn gãy tay gãy chân, không được toàn thây, chết đến không thể chết hơn, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Thân thể nhịn không được run run, Triệu Đức Trụ đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tự lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tổn thất lớn như vậy, ta không chịu nổi trách nhiệm này a. Oanh, thế mà, còn không đợi hắn nói xong, cách đó không xa bỗng vang lên một đạo âm thanh, cuồng phong mãnh liệt thổi qua, thổi đến mức làm cho mặt hắn có chút đau đớn. Trong lòng cả kinh, Triệu Đức Trụ vội đạp chân xuống, vội bay tới chỗ đó, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy ánh lửa ngút trời, tiếng giết khắp nơi. Thiên địa chính nghĩa tông chỉ còn có 100 tu sĩ hóa hư cảnh đang tụ tập ở chỗ đó thở hồng hộc, hung hăng chừng người trước mắt, trong mắt vừa kinh vừa sợ, nhưng càng nhiều lại là sự thống hận tận cùng. Mà trước người bọn hắn, là ba tên trưởng lão, lúc này rìa mép tung bay, áo quần rách nát, linh binh trong tay hơi hơi rung động, đang phát tán ra tiếng ngâm khẽ, không biết là khiếp đảm, hay là chiến ý. Không, không thể nào, còn không có bắt lấy hắn sao? Mí mắt nhịn không được run run, Triệu Đức Trụ trong lòng lo sợ. Vội bay đến trước, chen qua đám người, đi về phía trước nhất. Những cảnh tượng đập vào mắt hắn lại để lòng hắn hoảng sợ, một cỗ lửa giận vô hình, nhất thời bốc lên. Chỉ thấy giờ này khắc này, trước mọi người, vẫn là đầu cự long kia, nhưng thân hình đã bị tàn phá, lân giáp vỡ vụn từng mảnh, linh khí lộ ra ngoài, giống như sau một khắc nữa thần hồn sẽ bị vỡ vụn, nhưng nó vẫn bày ra cái đuôi như cũ, khí thế hung hăng tất cả mọi người, ánh mắt kiên định, giống như Trác Phàm, không sợ sống chết. Mà trước mặt nó, đứng đấy một nam nhân toàn thân đẫm máu, tay cầm ma kiếm, tóc tai bù xù, mặt đầy vết máu, trong hai con ngươi thăm thẳm tản ra tử mang, mặt không biểu tình. Toàn thân đều là máu, không chỗ lành lặn, thậm chí có một vài chỗ, huyết dịch đã khô cạn. Nhưng dù vậy, người nam nhân kia vẫn thẳng tắp đứng đấy, hai mắt chăm chú nhìn động tĩnh của mọi người trước mắt, tuy nhiên, trong mắt hắn đã không còn thần mang như trước. Ba, một tiếng vang nhỏ, một vị trưởng lão hơi chuyển cước bộ, người kia ngay lập tức phản xạ, thân thể chấn động. Trường kiếm trong tay chỉ thẳng hắn, làm hắn giật mình vội vàng lui về sau. Lông mày nhăn lại thật chặt, vị trưởng lão kia vừa nhìn người trước mặt vừa run run nói, tên Trác Phàm là người sao? Chúng ta đã đem thân thể hắn hủy thành như vậy, nội tạng cũng sớm nên bị chấn vỡ mới đúng, thế nhưng hắn vẫn có thể chảm giết một vị trưởng lão của chúng ta như cũ. Đến giờ này, đã có 300-400 tu giả hóa hư cảnh cùng 5 trưởng lão dung hồn cảnh chết trong tay hắn, thần hồn cùng thân thể cũng bị thương nặng. Thật khó có thể tưởng tượng. Hắn vậy mà có thể sống tới bây giờ. Chẳng lẽ phải chờ đến lúc thần hồn hắn hoàn toàn vỡ vụn, hắn mới chết sao? Đúng vậy a, tiểu tử này quá khó chơi, thật sự là thần chiếu cảnh. Da mặt co rụt lại, một tên trưởng lão khác từng ngụm thở hổn hển, toàn thân máu chảy ồ ạt, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm, về mặt có chút run rẩy nói, thế nhưng chúng ta muốn phá thần hồn hắn, phải chuẩn bị trước toàn quân bị diệt. Chó nhìn hiện tại hắn một bộ hấp hối, nhưng lão phu có thể cảm giác được. Gia hỏa này cũng không chết dễ như vậy, chúng ta muốn để hắn chết tuyệt, cũng phải bỏ một cái giá thật lớn. Ai, còn tưởng rằng đây là cái nhiệm vụ thanh nhàn, không nghĩ tới lại khó giải quyết như thế. Hai người còn lại nghe vậy, cũng liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng, đúng vậy a. Nhưng lúc ba người họ đang thương lượng, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, mọi người sững sờ, quay đầu nhìn qua, lại thấy Triệu Đức Trụ chẳng biết lúc nào loạng choạng đi về phía bọn họ, vẻ mặt giật mình lo lắng, trong miệng lầm bầm, ba vị trưởng lão. Các ngươi nói cái gì? Lần này chúng ta tổn thất bao nhiêu? 400 cao thủ hóa hư cảnh, cùng 5 trưởng lão dung hồn cảnh, Chương 1341, các ngươi không xứng hai. Lắc mi một cái, ba người liếc nhìn nhau, đều thở dài một tiếng, hơi gật đầu. Thân thể chấn động mạnh một cái, thân thể Triệu Đức Trụ cứng ngắc, xoay người lại, nhìn về Trác Phàm trong mắt đã mất đi thần quang, sau khi hít mấy hơi, vẻ mặt đầy phẫn nộ lớn tiếng hét, Trác Phàm, ngươi sao lại còn không chịu chết? Ngươi cũng biết, nhiệm vụ lần này là ta thỉnh tông môn, kết quả lại tổn thất lớn như vậy, ngươi bảo ta phải bàn giao với tông môn như thế nào? Triệu Đức Trụ gào rú vang bến tại tất cả mọi người, duy chỉ có Trác Phàm, dường như không nghe thấy gì, chỉ yên lặng đứng nơi đó, trong mắt tản ra ánh sáng thanh lãnh. Xuất động 500 cường giả hóa hư cảnh, bát đại trưởng lão, ở đây đánh cùng một tu giả còn chưa đến hóa hư ảnh, chiến một ngày một đêm, còn không có bắt được, lại tổn thất hơn phân nửa binh lực, ngay cả trưởng lão đều tổn thất 5 tên. Triệu Đức Trụ tựa hồ đã bị sự thật này đả kích yếu ớt tâm linh, hơi không khống chế được, hắn điên giống hét lớn, chiến lực 500 người của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, lại bị người một người cản ở chỗ này, nửa bước không thể đi, một ngày một đêm. Trác Phàm, người đến tột cùng là ai, vì sao không chết? Tiền đồ của lão tử, thân gia tính mạng của lão tử, đều phải hủy trong tay ngươi. Không có hồi âm, Trác Phàm cứ đứng sừng sững bất động nơi đó. Mọi người lạnh lùng nhìn lại, thỉnh thoảng có người trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Triệu Đức Trụ nhắc nhở, sư huynh, ngươi sai rồi, không phải một ngày một đêm, mà là ba ngày ba đêm. Thân thể chấn động một cái, lúc này Triệu Đức Trụ đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, lão tử vậy mà hôn mê ba ngày ba đêm. Tiểu tử này có thể cản các ngươi ba ngày ba đêm. Gương mặt đỏ lên, ba tên trưởng lão kia khi nghe được, cũng có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Nhiều người như vậy, ba ngày ba đêm lại bắt không được một tiểu tử còn chưa đến hóa hư cảnh, thật sự là đem mặt mo đều mất hết. Thế nhưng đúng lúc này, Trác Phàm thật lâu không nói gì, lại bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ cứng ngắt, ha ha ha. Thì ra là thế, đều đã ba ngày ba đêm a. Cứ như vậy, các ngươi đuổi không kịp nàng. Vừa dứt lời, bịch một tiếng, Trác Phàm mang theo ma kiếm ngã xuống. Đầu long hồn to lớn kia cũng hơi hơi nhắm lại hai mắt, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thanh trường kiếm kia hữu một tiếng, chui vào trong cơ thể Trác Phàm, không thấy tăm hơi. Không khỏi sững sờ, mọi người người nhìn ta nhìn người, đều không rõ ràng cho lắm. Làm sao tên nam nhân trong ba ngày ba đêm không người có thể đánh bại này, lại ngã xuống trong nháy mắt. Triệu Đức Trụ cũng không sửng sốt, lúc này, một tên trưởng lão đi đến trước người Trác Phàm, dò xét thân thể hắn, gật gật đầu. Thở dài lên tiếng, thì ra là thế, hắn sớm đã chết. Cái gì, hắn chết? Không khỏi sững sờ, Triệu Đức Trụ cả kinh kêu lên, nhưng vừa rồi hắn còn. Bất đắc dĩ lắc đầu, người trưởng lão kia thăm thẳm lên tiếng, đó là hơi tàn của hắn, vì ngăn cản chúng ta đuổi bắt những nữ nhân kia, hắn dựa vào một hơi này, cùng chúng ta chống cự ba ngày ba đêm. Trên thực tế, thân thể hắn đoán chừng sớm đã tử vong, thần hồn cũng chỉ còn sót lại một hơi mà thôi. Cái này khó trách, toàn thân đều là thương. Từng cái chí mạng, hắn như cũng có thể đứng thẳng đến bây giờ, nguyên lai sớm đã là cái xác không hồn a. Hít vào một hơi thật sâu, một tên trưởng lão khác nhìn chằm chằm thân thể của Trác Phàm, khẽ gật đầu, bình thường khi thân thể tử vong, thần hồn tức diệt, không thể khống chế thân thể. Nhưng hắn lại có thể dựa vào một hơi tàn, liền đem thân thể vận dụng đến hiện tại, ý chí thật mạnh, mặc dù là ma đạo, nhưng cũng là nhân vật anh hùng. Đầu chỉ không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là quái vật nghịch thiên mà. Trong mắt tinh mang lóe lên, vị trưởng lão thứ ba chậm rãi tiến lên, nhìn Trác Phàm đang nằm trên mặt đất, trong mắt hiển lộ ra sát ý trần trụi, các ngươi đừng quên, hắn một bên thừa nhận thần hồn trọng thương, một bên khống chế thi thể tàn phế này cùng chúng ta đánh ba ngày ba đêm. Coi như là nhân vật anh hùng, nhiều lắm cũng chỉ có thể khống chế thân thể một lát thôi, các ngươi có thấy qua người nào có thể khống chế thần hồn và thi thể của mình cùng lúc chưa? Người như vậy, nếu là còn sống, thì thực sự quá nguy hiểm. Trong lòng run lên, ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, hơi gật đầu. Sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, chăm miệng một lời, giết. Vừa dứt lời, cánh tay ba người giơ lên, thẳng tắp đập về thi thể đang nằm bất động của Trác Phàm. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một vệt kim quang xẹt qua trước mắt ba người, phanh phanh phanh ba tiếng nổ, ba người trong nhất thời bị một chân đá bay ra ngoài, chờ đến khi dừng lại thân hình, lúc ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại chỉ thấy đứng đó là một tên thanh niên. Diệp Lân, sao lại là ngươi? Trong mắt co rụt lại. Triệu Đức Trụ không khỏi sợ hãi, kêu lên. Căn bản không liếc hắn một cái, Diệp Lân chỉ là cái đầu chăm chú nhìn Trác Phàm ở dưới đất, hắn chậm rãi cúi người, đem hắn khiêng lên đầu vai. Ba vị trưởng lão thấy vậy, không khỏi giật mình, tống to lên tiếng, người muốn làm gì, đem người để xuống. Hừ, muốn giết hắn. Khẽ cười một tiếng, vẻ mặt Diệp Lân khinh thường bĩu môi, nhìn về phía ba người, lộ ra vẻ khinh bỉ các ngươi. Không xứng, Chương 1342, biển lửa. Lông mày nhíu lại một cái, sắc mặt ba người dần âm trầm xuống, trong mắt còn mang theo vẻ ngưng trọng. Cho dù bọn họ chưa từng đi qua Song Long hội, nhưng theo lời hồi báo của Triệu Đức Trụ, trong lòng cũng biết rõ. Diệp Lân, nhân vật số 2 Song Long hội, là nhân vật khó giải quyết giống như Trác Phàm, thậm chí có thời gian hắn đẻ đánh Trác Phàm. Dạng cao thủ này, tất nhiên cùng cấp với quái vật Trác Phàm này. Một tên Trác Phàm cũng đã làm bọn hắn tiêu hao thành như vậy, nếu tên Diệp Lân này lại đánh với bọn họ một trận, nói thật, trong lòng bọn họ thật không có chút tự tin. Nhưng mà, nếu để lại cho Trác Phàm một cơ hội sống, bọn họ vạn phần không cam lòng. Dù nói thế nào, bọn họ đã bỏ ra cái giá đắt như vậy, nếu không mang về chút công tích, thật là không còn mặt mũi hồi tổng. Thế là một vị trưởng lão nắm linh binh trong tay, tiến lên một bước, giống như thuyết phục, lại giống như cảnh cáo nói, Thái Thanh Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đều là chính đạo tông môn, như thể chân tay. Diệp Lân, đại danh của ngươi đám người lão phu từ lâu đã nghe nói. Người thân là trụ cột tương lai của chính đạo chúng ta, vì sao hôm nay lại đọa lạc như thế, muốn đi cứu ma đạo tiểu tử này. Phải biết, người này nếu không trừ, tương lai vô luận là toàn bộ chính đạo tông môn, hay là đối với người mà nói, đều là đại họa. Danh hào Tây Châu đệ nhất nhân, chẳng lẽ người muốn chấp tay nhường cho hắn, để ma đạo cuồng đồ kia đạt được. Hắc hắc hắc, hôm nay Thiên Địa Chính Nghĩa Tông bọn ta ra mặt, giải quyết hắn, trừ ma vệ đạo, cũng coi như bảo vệ danh dự chính đạo của Tây Châu. Người nên như không thấy, đem người để xuống, sau đó rời đi, cũng sẽ không làm người khác lên án, nói là người đố kỵ người tài, trừ đi kình địch. Vừa không bẩn tay, vừa có thể thu hoạch danh vọng, nhất cử lưỡng tiện. Im miệng, vị trưởng lão kia nói chuyện rất dễ nghe, vừa có tiếng hiên ngang lẫm liệt, lại có chỗ tốt công danh, còn sẽ không bêu xấu chính mình, hắn nghĩ đến khi Diệp Lân nghe thấy, hẳn nên vừa lòng đáp ứng. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, đánh gãy hắn. Không khỏi sững sờ, tên trưởng lão kia ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy Diệp Lân đang vẻ mặt âm trầm nhìn mọi người, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, thua thì thua, thắng thì thắng, ta Diệp Lân tội gì phải dùng đến loại thủ đoạn bẩn thỉu này diệt trừ đối thủ, làm bẩn thanh danh truyền nhân thánh thú của ta. Truyền nhân thánh thú, trong lòng chấn động, mọi người liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng không hiểu, thánh thú truyền nhân là cái gì. Hừ, một đám phàm phu tục tử bị ổi vô sỉ, nói những thứ này với các ngươi quả thực giống như đàn gây tai trâu. Nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc của mọi người, Diệp Lân khinh thường cười cười, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm trên vai Trác Phàm, thở dài, nói đến, đồng loại duy nhất của ta cũng chỉ có một người này. Nói rồi, trong tay Diệp Lân đột nhiên kim quang lóe lên, một tiểu cầu lớn bằng một bàn tay xuất hiện, bên trong lóe lên ánh vàng nóng rực, liệt diễm cuồn cuộn đang không ngừng thiêu đốt. Mọi người gặp cảnh này, trong lòng run lên, không tự chủ được lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tuy bọn họ không biết đây thứ đồ chơi gì, nhưng nó lại tản ra lực lượng hủy diệt như thế, để đáy lòng bọn họ sinh thấy sợ hãi. Bọn họ có thể tưởng tượng được, thứ này nhất định cực kỳ khủng bố, không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Cho dù là ba tên trưởng lão kia, cũng không nhịn được mà nuốt ngụm nước bọt, trên trán đã là thấm đầy mồ hôi, hai mắt run rẩy nhìn chăm chú tiểu cầu màu vàng kia. Diệp Lân, vật kia tột cùng là thứ đồ gì? Triệu Đức Trụ khẽ run run thân thể, rốt cục lấy đủ dũng khí, giống to lên tiếng. Tà dị liếc mọi người một cái, Diệp Lân sùi cười một tiếng, bĩu môi, một đám người chết, cũng kia trông có quyền biết. Còn có, con mẹ nó ai cùng các ngươi như thể chân tay. Trên đời này, cùng một đường với lão tử, chỉ một người mà thôi. Người khác, không xứng. Vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Lân lạnh lẽo, rồi đột ngột vùng cánh tay lên, đem kim sắc tiểu cầu kia ném ra ngoài. Mọi người thấy như vậy, trong lòng cả kinh, vội ý muốn co giò chạy đi, đáng tiếc. Đã muộn, oanh, một tiếng bạo hưởng, xông thẳng lên trời, âm thanh chấn thương khung, toái không liệt địa. Kim sắc tiểu cầu dưới ánh mắt sợ hãi của đám người đột nhiên nổ tung, nóng rực kim viêm như đàm hoa nở rộ, bỗng dưng bao phủ bốn phía, chớp mắt lan ra ngàn dặm, hình thành biển lửa. Liệt diễm thao thiên, đem bầu trời đốt đến vặn vẹo, tựa hồ sau một khắc liền hoàn toàn vỡ vụn. Triệu Đức Trụ cùng hơn 100 cao thủ, bao quát ba tên trưởng lão kia, càng là không kịp gào lên tiếng, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu vàng óng này đốt thành hư vô, tiểu tán vô tung. Ngọn lửa nóng rực thiếu nướng khắp nơi, phạm vi ngàn dặm đã trở thành một mảnh đám cháy, tất cả mọi thứ đều bị đốt thành cho bụi, dường như nơi này là một biển lửa địa ngục. Diệp Lân lạnh lùng nhìn tất cả, sau đó vác thân thể của Trác Phàm dần biến mất trong biển lửa kia. Một phương khác, hiu hiu hiu, bầu trời đêm đen nhánh, ba đạo lưu quang thoáng qua, Sở Khuynh Thành lôi kéo tay hai nữ Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi, cấp tốc bay về phía trước, trên hai gò má nước mắt có thể thấy rõ ràng. Khuynh Thành tỷ, Đã 3 ngày 3 đêm, bọn họ hẳn là sẽ không lại đuổi theo a, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Đan Nhi nhìn về bóng người mệt mỏi của Sở Khuynh Thành, trầm ngâm một chút, đề nghị. Chương 1343, Biển Lửa. Thủy Nhược Hoa gặp, cũng là khẽ gật đầu, khuyên nhủ, đúng vậy a, Khuynh Thành, ngươi nếu cứ như vật sẽ đối thân thể có hại a, vẫn là tạm thời dừng lại nghỉ chân một chút đi. Nói không chừng chờ một lúc, Trác Phàm hắn liền đuổi theo kịp. Không được, đây là cơ hội sống mà Trác Phàm giành giật cho chúng ta sao có thể cô phụ hắn. Nhẹ nhàng mở hai con người, Sở Khuynh Thành hung hăng khẽ cắn môi, trong mắt tựa hồ lại có chút ẩm ướt, kiên định nói, trước khi đến Song Long Viện, chúng ta tuyệt không thể ngừng một khắc. Lời Sở Khuynh Thành nói dị thường kiên quyết, hai nữ liếc nhìn nhau, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài. Oanh, nhưng vào đúng lúc này, bên trong núi rừng xa xôi chợt đến tuôn ra một cỗ liệt diễm kinh thiên, trong nháy mắt lan tràn ra ngàn dặm, thao thao bất tuyệt. Cô song lửa nóng rực kia, tràn ngập hướng bốn phía, đem rừng rậm ở bốn phương tám hướng bao phủ, san thành bình địa. Sở Khuynh Thành ba người đang bay trên không, cũng bị cỗ sóng nhiệt này ảnh hưởng, nhất thời thân thể nghiêng một cái, đụng một tiếng liền nên rơi xuống mặt đất. Chờ các nàng đứng dậy, xa xa nhìn lại, dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nơi xa là một vùng biển lửa, giống như địa ngục, bất cứ sinh vật nào đều bị diệt tuyệt, cho dù ba người các nàng đúng cách đó xa vạn dặm, cũng có thể cảm giác được nhiệt lửa nóng hừng hực thiêu đốt mặt mũi các nàng, có thể nghĩ nếu ở trong ngọn lửa đó có kết cục thế nào. Trời à, chỗ đó xảy ra chuyện gì, sao lại có ánh lửa lớn như vậy? Trong mắt co rụt lại, Đan Nhi kinh ngạc lên tiếng, sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, kêu lên, chỗ đó, không phải là chỗ của Trác đại ca. Đan Nhi, nhưng còn chưa đợi nàng nói xong, Thủy Nhược Hoa đã hét lớn một tiếng, hung hăng chừng nàng một cái, nháy mắt nàng. Không khỏi trì trệ, lúc này đi Đan Nhi mới nhìn thấy, Sở Khuynh Thành đang nhìn về ánh lửa ngút trời kia, nàng ngây người, hai hàng thanh lệ chảy dài xuống, Trác Phàm. Kêu to một tiếng, Sở Khuynh Thành đứng dậy muốn bay về chỗ đó, nhưng lại bị Thủy Nhược Hoa kéo lại, Khuynh Thành, người điên rồi, chỗ đó lửa lớn như vậy, người nếu đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta mặc kệ, Trác Phàm, hung hăng lắc đầu, Sở Khuynh Thành dường như mất đi tỉnh táo, thể lương kêu to, giãy giụa muốn thoát ra. Không còn cách nào, Thủy Nhược Hoa ngoan tâm, cắn răng một cái, lúc này mới gõ một cái trên cổ nàng, làm Sở Khuynh Thành ngất đi. Các nàng nhìn về ánh lửa ngút trời kia, lại nhìn về Sở Khuynh Thành đang hôn mê vẫn như cũ chảy ra nước mắt không ngừng, đều bất đắc dĩ thở dài. Các nàng trước giờ chưa thấy qua vị nữ tử đoan trang nhã nhặn này lại có một mặt điên cuồng như vậy, có thể thấy được nàng đối với Trác Phàm vô cùng sâu nặng a. Trong lòng đau xót, Đan Nhi thương tiếc nhìn về phía Sở Khuynh Thành, lại nhìn về Thủy Nhược Hoa, sâu xa nói, Nhược Hoa tỷ, tiếp theo chúng ta nên làm gì a? Còn có thể thế nào, mang Khuynh Thành đi Song Long Viện, chỉ khi tới đó, chúng ta mới an toàn. Nhưng mà, Trác đại ca, Đan Nhi quýnh lên, hỏi lại lần nữa, quay đầu lần nhìn về ngọn lửa nóng rực kia, Thủy Nhược Hoa bất đắc dĩ thở dài, hỏa thế ngập trời như vậy, hiếm thấy trên đời, chúng ta cũng bất lực, hy vọng hắn cát nhân thiển tướng. Có điều, lại nhìn biển lửa kia một lần, Thủy Nhược Hoa lại là bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy đau thương. Đan Nhi thấy vậy, cũng cúi thấp đầu nhỏ, âm thầm rơi lệ. Trong nội tâm nàng minh bạch, dưới tai nạn đáng sợ như thế, Trác Phàm chỉ sợ đã không còn hy vọng sống sót. Lại sau đó, hai người thương cảm trong lòng, cũng lên Sở Khuynh Thành, tiếp tục hướng về Song Long Viện mà đi. Cùng một thời gian, Phong Lâm Thành, Lạc Gia, Trác Phàm, Sương Nhi đang lẳng lặng yên giấc trên giường, lại đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, giống to lên tiếng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Trong đôi mắt, tản ra ánh sáng thâm thúy như sao, trên mặt lại phủ đầy vẻ sợ hãi. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, từng tiếng bước chân gấp rút vang lên, nhóm người Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải vội vã đi vào phòng nàng. Lạc Vân Thường thấy tình cảnh này, càng nhịn không được ngồi bên mép giường nàng, khẩn trương hỏi, Sương Nhi, làm sao vậy, vì sao lại tụ công lực toàn thân lớn tiếng kêu gọi, mọi người gia tộc đều bị người làm kinh hãi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vấn Thường tỷ, Trác Phàm hắn, chết, khóe miệng rung động, Sương Nhi đột nhiên nghẹn ngào, nức nở nói. Thân thể chấn động mạnh một cái, Lạc Vân Hải không thể tin nói, Sương Nhi muội muội, ngươi nói mò gì vậy, hắn không phải đã cùng Sở Lâu chủ thành hôn, còn trở thành Ma Sách Tông tông chủ sao? Hiện tại hắn nên sống vui vẻ, làm sao đang êm đẹp thì. Lạc Vân Thường trong mắt cũng là lóe qua một chút lệ quang, trong lòng một mảnh bị thương. Ta cũng không biết, chậm rãi lắc lắc đầu, Sương Nhi cúi đầu thút thít, chỉ là ta nhìn thấy, thật nhìn đến, Trác Phàm hắn. Cảnh tượng Trác Phàm hắn ngã trong vũng máu, sau đó bị một đoàn ngọn lửa màu vàng óng đốt cháy. Gia chủ, Sương Nhi cô nương chính là thánh nữ của đế quốc, giỏi xem xét thiên mệnh, tuy nói chắc quản gia không phải người thiên mệnh có thể gò bó, những loại dự cảm này không có lửa thì sao có khói. Nhẹ nhàng sờ rìa mép, Lãnh Vô Thường đứng một bên tỉ mỉ suy nghĩ, ngưng trọng nói. Ánh mắt nhíu lại, Lạc Vân Hải suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vung tay lên, hét lớn lên tiếng, người tới, nhanh phái thám tử đi thăm dò động tĩnh Ma Sách Tông, nhanh chóng hồi báo. Vâng, ngoài phòng, đột nhiên vang lên một âm thanh hét to. Chương 1344, Nhâm Kiều Vân. Cộc cộc cộc, trong một gian mật thất tối tăm, có mấy ngọn đèn dầu ảm đạm ở bên, chiếu lên trên vuông phía. Một trương gò má già nua, chính là đại cung Phụng Viễn lão đang nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lúc này, từng tiếng tiếng vang một ngạt từ bên ngoài truyền đến, đánh gãy hắn tĩnh tâm ngưng khí, bất giác chậm rãi mở ra hai con người, thản nhiên nói, người nào gõ cửa? Sư phụ, là đệ tử đến đây thỉnh an ngài. Bên ngoài cửa truyền lên âm thanh quen thuộc, cung kính lễ độ. Một tiếng cọt kẹt, cánh cửa bị đẩy ra, Tà Vô Nguyệt chậm chậm đi tới, trên mặt mang theo ý cười. Đi đến trước mặt Viên lão, cúi người bái hạ, dập đầu ba cái. Sư phụ, đệ tử đến thỉnh an ngài. Như là một đồ đệ có hiếu, trên mặt Tà Vô Nguyệt hiện lên ánh sáng rào rạt. Hơi gật đầu, hai con người Viễn lão hiện lên vẻ cười nhạo, người không có chuyện gì sẽ không lên. Tam Bảo Điện, Vô Nguyệt, người lần này đến đây, không chỉ thỉnh an vi sư đi, sư phụ hiểu lầm, đồ nhi không có ý như vậy. Hừ hừ, người cũng không phải người đơn thuần như vậy. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Viễn lão thở dài, khoát tay một cái nói đi, đến tột cùng có chuyện gì muốn nói. Hơi hơi trầm ngâm một lát, Tà Vô Nguyệt thật sâu liếc nhìn Viên lão, không khỏi bật cười lắc lắc đầu, sáng sủa nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, tâm tư của đồ nhi trung quy vẫn không thể gạt được sư tôn a. Ha ha ha, khởi bẩm sư tôn, lời dạy bảo một tháng trước của ngài, đồ nhi đã tự kiểm điểm thật tốt, xin sư tôn cho đồ nhi một cơ hội làm lại từ đầu. Ngươi còn muốn làm tông chủ? Mí mắt vẩy một cái, Viên lão lạnh lùng nhìn về phía hắn. Mỉm cười gật đầu, Tà Vô Nguyệt coi như chuyện đương nhiên nói, đúng vậy a, có câu nói một nước không thể một ngày không có vua, tông môn cũng không thể một ngày vô chủ a. Trác Phàm vừa lên làm tông chủ, liền bị triệu nhập Song Long Viện bồi dưỡng, lưu lại một tông môn lớn như vậy không người chiếu ứng. Nếu hắn đi một ngày cũng được, mười mấy ngày cũng được, nhưng hắn muốn ở nơi đó ngốc mấy chục năm a. Đoạn này thời gian, sự vụ tông môn lớn nhỏ chồng chất như núi, lại không có tông chủ quản thúc, há nội bộ sẽ không loạn. Ngươi yên tâm, nơi này có lão phu, huống hồ còn có mấy vị cung phụng phụ trợ. Sư phụ, ngài là đại cung phụng của tông môn, lại lấy quyền hành tông chủ xử lý công vụ trong thời gian dài, có chút danh bất chính, ngôn bất thuận a. Thời gian lâu dài, chỉ sợ người khác sẽ nói xấu, nói đại cung phụng muốn phá quay củ mấy ngàn năm của tông môn, vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, mưu đồ vị trí tông chủ. Ai sẽ loạn nói lời huyên náo như vậy? Lông mày nhăn lại một cái, Viên lão lạnh lùng nhìn về phía Tà Vô Nguyệt. Rụt cổ lại, Tà Vô Nguyệt vội vàng cúi thấp đầu. Khom người nói, đồ nhi tự nhiên không dám tùy ý phỏng đoán sư tôn, nhưng sợ người khác lắm người nhiều miệng, hủy đi thanh danh sư tôn ngài a. Riêng cung phụng kia, luôn luôn lục đục với nhau, chớ nhìn bọn họ hiện tại đối với ngài khúm núm, không dám có chút oán trách. Nhưng ngày sau, thì khó có thể ước thúc, đồng dạng là cung phụng, ngài có thể xử lý đại sư tông môn, chẳng lẽ bọn họ không muốn sao? Cho nên quy củ mấy ngàn năm của tông môn ta, cái gì cũng có thể phế bỏ, bao quát khoảng cách tình yêu nam nữ. Nhưng chỉ vị trí tông chủ là không thể phế a. Nếu không, tông môn nhân tâm bất ổn, sẽ thành đại hại. Hừ, ai lại muốn quyền hạn siêu việt tông chủ, đoạt quyền ngư vị. Bất giác giận hừ một tiếng, Viên lão đột ngột đứng dậy, phất phất ống tay áo, quát nói, lão phu thanh giả tự thanh, chỉ thay Trác Phàm nắm giữ sự vụ mấy chục năm mà thôi, đợi hắn trở về, lập tức ủy quyền lại cho hắn, để hắn thực hiện trách nhiệm tông chủ. Ra mặt nhịn không được rút rút, Tà Vô Nguyệt sắc mặt chút âm trầm, lạnh lùng nói, sư phụ, ngài quá vô tình. Ngài tình nguyện chờ hắn trở về ủy quyền, cũng không muốn để xa xử lý công vụ tông môn trong mấy chục năm này, lại cho ta một cơ hội. Ta cam đoan, trong vòng mấy chục năm, ta nhất định có thể lôi kéo nhân tâm, lúc đó chờ đến hắn sau khi trở về, sẽ không có người lại nguyện đi theo hắn. Làm cho tâm lý tất cả mọi người, đều chỉ có một người tông chủ, chính là ta Tà Vô Nguyệt. Vô Nguyệt, người quy nhiên vẫn chưa tự kiểm điểm đàng hoàng. Trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Viên lão bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng, tụ lại nhân tâm, chỉ là thủ đoạn, nhưng sau lưng thủ đoạn này, là một chữ chữ đạo. Bởi vì có đạo, cho nên mọi người mở nguyện ý đi theo, nếu không cho dù trong thời gian ngắn lôi kéo nhẫn tâm, cũng sẽ tán đi rất nhanh. Chờ đến khi người minh bạch chữ đạo này, tìm tới đạo trong lòng người, lại đến đây nói với ta về chuyện vị trí tông chủ. Thật sâu hít một hơi, Trong mắt Tả Vô Nguyệt lóe qua một đạo hàn mang, song quyền nắm chặt, cắn răng nói, đạo. Hừ hừ, sư phụ, người nói lời mông lung như vậy, những thứ đồ chơi hư vô mờ mịt này, người nào có thể biết được. Ngươi chính là đang kiếm cớ, ngăn cản ta trở lại vị trí tông chủ. Chậm rãi quay lưng đi, Viễn lão không nhìn tới hắn, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy thất lạc. Sư phụ, là người vứt bỏ ta trước, ta đã tận lực đền bù, thế nhưng người. Giác, Tà Vô Nguyệt hung hăng nắm chặt quyền, xương bạo ra thanh âm rõ ràng có thể nghe thấy, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo sát ý, nhấc vung tay lên, tay hóa thành chảo, hung hăng chộp hướng thắt lưng Viễn lão, huyền giai cao cấp vũ kỹ, giao long chảo. Siêu, âm lãnh gió lạnh vạch phá không trung, một chảo kia của Tà Vô Nguyệt hiện ra hàn quang, chớp mắt liền tới trước người Viễn lão. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Viễn lão trong lòng giận dữ, hắn vạn vạn không nghĩ đến, đồ đệ này của hắn vậy mà lớn mật như thế, dám hạ sát thủ với sư phụ của mình. Chương 1345, Nhâm Kiều Vân 2. Khí thế Viễn lão cũng phóng lên, uy áp mạnh mẽ nhất thời làm cho Tà Vô Nguyệt trì trệ, một chảo kia cũng CKIT. T, T một tiếng ngừng trên không trung. Khó tiến về phía trước một bước. Ngay sau đó, Viễn lão xoay tay một cái, hơi vung tay, liền bắt cánh tay của hắn, sau đó quăng ra ngoài. Đụng, thân thể Tà Vô Nguyệt, giống như bao tải, đụng vào trên tường, sau đó lại bịch một tiếng ngã xuống. Đợi hắn đứng người lên, nhịn không được phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Tà Vô Nguyệt, người điên rồi, ta thế nhưng là sư tôn ngươi, ngươi lại dám hướng lão phu động thủ. Song quyền nắm lại, Viễn lão hai mắt đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Khóe miệng một phát, Tà Vô Nguyệt giống như điên sùi cười ra tiếng, sư tôn. Ngươi lấy đi bảo tọa tông chủ của ta, vậy àm còn mặt mũi tự xưng là sư tôn ta. Ngươi, da mặt nhịn co lại, Viễn lão tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng run rẩy kịch liệt nhất là khỏa tâm thất vọng của hắn. Ông, đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh lóe qua, nguyên bản mật thất tối tăm, nhất thời bao phủ một tầng ánh sáng chói mắt. Liếc mắt nhìn đoàn ánh sáng kia, Tà Vô Nguyệt không khỏi sùi cười ra tiếng, Khô Vinh Ngũ lão, hiện tại mới xuất hiện, làm bảo tiêu thực sự quá không xứng chức a. Nếu vừa rồi ta thật kích thương đại cung phụng, vậy phải làm thế nào? Thực lực đại cung phụng siêu quần, trong tông không người có thể cập, người thương nổi không hắn. Chức trách của chúng ta, nói cho cùng chỉ là phòng ngừa kẻ xấu, tránh quấy rầy đại cung phụng thanh tu mà thôi. Bỗng dưng, bên trong hào quang màu xanh kia, vang lên âm thanh lạnh nhạt, chuyện giữa sự đồ các ngươi, theo lý thuyết chúng ta không nên hỏi đến. Bất quá, Tà tông chủ, người cần phải hiểu rõ, đại cung phụng chưa bao giờ có lỗi với ngươi. Mà lần đổi chủ tông chủ này, đại cung phụng lão nhân gia ông ta đã làm đến tốt nhất. Nếu không, lấy tính cách bạo ngược của Trác Phàm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể còn sống đến bây giờ sao? Đại cung phụng làm tất cả, đều là vì bảo trụ tính mệnh của ngươi. Bất giác bật cười một tiếng, khóe miệng Tà Vô Nguyệt trộn lẫn máu tươi, gật nhẹ đầu, các ngươi nói không sai, việc này ta cũng biết. Cho nên vừa mới rồi ta đã cho hắn một cơ hội cuối cùng, để hắn thay đổi, thừa dịp tiểu tử Trác Phàm kia không ở đây, một lần nữa giúp ta ngồi trở lại. Thế nhưng, chính hắn từ bỏ, này đừng trách ta. Mà lại, một chiêu vừa rồi của ta không đòi mạng hắn, đã xem như báo đáp án bảo vệ một mạng của hắn. Điên, quả thực điên rồi. Tà Vô Nguyệt, người cho rằng lấy công lực của ngươi, thật có thể thương tốn được lão phu sao? Rear Map tức giận tới run run, Viễn lão hơi vung tay, hét lớn lên tiếng. Khô Vinh Ngũ lão nghe lệnh, đem Tà Vô Nguyệt bắt lại cho ta. Vâng, Khô Vinh Ngũ lão, trong tay cùng bấm niệm pháp quyết, trong vòng sáng màu xanh kia, cũng chợt xuất hiện nói đạo lục sắc quang mang, hướng Tà Vô Nguyệt quét tới, đem hắn cuốn lấy. Trong mắt tản ra ánh sáng tà dị, Tà Vô Nguyệt khinh thường bĩu môi, không thèm quan tâm nói, ha ha ha. Ta điên, Viên Hưng Cương, đừng tưởng trong Ma Sách Tông, ngươi chính là thiên hạ vô địch, ai cũng không đả thương được ngươi. Vừa rồi ta có khả năng đưa người vào chỗ chết. Nhưng ta cũng không làm vậy, đó là ta đang niệm tình thầy trò, chúng ta ai nợ ai. Nếu không tin, ngươi nhìn, vừa dứt lời, Tà Vô Nguyệt vung cánh tay lên, không gian giới chỉ lóe lên ánh sáng, một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ra, hung hăng vọt tới trước người Khô Vinh Ngũ lão. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hào quang màu xanh kia nhất thời bị đánh tan, thân hình Khô Vinh Ngũ lão đột nhiên xuất hiện trong mật thất, nhịn không được cùng phun ra máu tươi. Đến tột cùng là ai? Trong mắt bất giác lắc một cái. Một trưởng lão ngửa mặt lên trời gào to lên tiếng. Mà theo âm thanh chất vấn của hắn, một tiếng cười to đắc ý truyền vào tai mọi người, ha ha ha. Ma Sách Tông Khô Vinh Ngũ lão quả nhiên không đơn giản, lão phu đường đường dung hồn cảnh, dưới một quyền này, chỉ là lĩnh vực bị phá, chỉ bị thở dốc, thật lợi hại. Bạch, một đạo bóng người màu xám chợt lóe lên, trước mặt Viên lão xuất hiện một bóng người khôi ngô, là một người trung niên khí thế mạnh mẽ. Mà Viên lão nhìn thấy người này, nhịn không được quá sợ hãi, kêu lên, Thiên Hành Tông tông chủ, Nhậm Khiếu Vân. Ha ha ha, không sai, chính là lão phu, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, đột nhiên gật đầu, Nhậm Khiếu Vân quay đầu nhìn giới chỉ trong tay Tả Vô Nguyệt, không khỏi khen, phương pháp dùng giới chỉ để đánh lén đối thủ này, thật là diệu a, thật không biết Tả tông chủ người nghĩ như thế nào đến. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Tả Vô Nguyệt hơi hơi khom người, chỗ nào, đây chẳng qua là tham khảo tên vô sỉ kia mà thôi, không nghĩ tới còn có tác dụng như vậy. Không cần tốn nhiều sức, liền đem ngài đưa đến bên người đại cung phụng. Đại cung phụng, bây giờ ngài đã tin tưởng là ta nói đi. Sau đó, Tả Vô Nguyệt lại chuyển hướng về Viên lão, cười khẽ một tiếng, nếu vừa rồi người đánh lén ngài không phải ta, mà là Nhậm tông chủ đang ở trong giới chỉ, ngài cảm thấy ngài còn có thể có mệnh ở chỗ này giáo huấn ta sao? Rear mép nhịn không được vểnh lên, Kiến lão sắc mặt tái nhợt, hung hăng cắn răng. Cho nên ta mới nói, vừa mới đệ tử đã hạ thủ lưu tình với ngài a, ha ha ha. Cười lạnh, Tả Vô Nguyệt phát ra thanh âm tà dị. Chương 1346, tông môn kinh biến. Vì cái gì? Trong mắt hơi híp, đại cung phụng lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Khiếu Vân, chất vấn, Nhậm tông chủ là tông chủ cao quý của Thiên Hành Tông, đứng đầu tam tông, sao lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy với nhiệt đồ này, chui vào tông ta, làm những chuyện bất nghĩa. Chậm rãi khoát tay, Nhậm Khiếu Vân vẻ mặt khinh thường bĩu môi, cười nhạo nói, không không không, đại cung phụng người nói sai rồi, nhiệt độ trong miệng người, thế nhưng là tông chủ của quý tông. Mà lão phu đã nhận lời mời của tông chủ, đến đây giúp hắn bình loạn. Bình loạn cái gì? Không khỏi quính lên, Viên lão bật thốt lên lên tiếng, nhưng rất nhanh liền ngưng trệ trong lòng, nhìn thấy bộ dáng cấu kết nhau làm việc xấu của hai người, trong lòng đã hiểu rõ, thì ra là thế, ta nói Thiên Hành Tông làm sao dám công nhúng tay vào chuyện của Ma Sách Tông ta, không sợ Song Long Viện truy cứu. Hừ hừ, xem ra các ngươi đã là tìm xong lý do, mượn danh nghĩa bình loạn, giúp hắn trở lại vị trí cũ, diệt trừ kẻ chống đối. Khóe miệng xẹt qua nụ cười, Nhậm Khiếu Vân khẽ gật đầu, nói khẽ, đại cung phụng là người thông minh, hiểu rõ thì tốt. Dù nói thế nào chúng ta cũng là danh môn chính đạo, cũng không nên có danh tiếng không tốt ra. Hừ hừ hừ, thì ra là vậy, Thiên Hành Tông thật đúng là đủ chính nghĩa. Ánh mắt khẽ híp một cái, Viên lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn về phía Tả Vô Nguyệt, cả giận nói, Tả Vô Nguyệt, người cấu kết ngoại tông phản bội tông môn, khi sự diệt tổ, chẳng lẽ người cho rằng người còn có tư cách ngồi lên vị trí tông chủ sao? Hừ, cấu kết ngoại tông, chắc phàm kia cũng không phải mang theo người ngoài giết tiến tông môn, đoạt ta quyền vị sao? Sao người lại dìu hắn lên, ta thì thoái mà. Trác Phàm mang theo người của hắn, đối tông môn ta không có sở cầu, nhưng người người kéo tới là người của Thiên Hành Tông, phải bỏ ra cái giá thế nào? Mí mắt lắc một cái, Viễn lão lớn tiếng giống một cái. Thân thể cứng lại, Tả Vô Nguyệt hung hăng nắm chặt quyền, không nói gì. Một bên Nhậm Khiếu vẫn nhìn thấy, bất giác khẽ cười một tiếng, sâu xa nói, vấn đề này để ta trả lời a, lần này ta đến đây trợ giúp Tả tông chủ trở lại vị trí cũ. Thiên Hành Tông ta ra giá 5.000 thánh linh thạch, Huyền Thiên Tông cũng không cần thù lao, bọn họ đến chỉ vì báo thù, giết sạch những gia hỏa từng ở Huyền Thiên Tông quấy rối, để hả giận mà thôi. Trong mắt co rụt lại, thân thể Viên lão hung hăng run run, bất khả tư nghị nhìn về phía Tả Vô Nguyệt, cắn răng nói, người đem một nửa thành quả của Tông ta trên Song Long Hội đưa cho người ngoài, còn dẫn cửu địch nhập tổng, đồ sát đồng môn của mình. Nói đến đây, ngoài phòng đã truyền đến tiếng la giết, Viên lão nghe đến, thân thể tức giận tới rung động. Hắn đã hiểu rõ, nhà có nội tặc, nội ứng ngoại hợp, tất sẽ ủ thành họa lớn cho tông môn, sẽ rất khó để khôi phục sinh khí. Tả Vô Nguyệt trầm mặc im lặng, chờ một lúc, hai mắt lạnh như băng thì thào lên tiếng, cái tổng môn này nếu không phải là của ta, ta quan tâm nó làm gì? Người ở đây nếu không nghe lời ta, ta cần gì phải để hắn sống sót? Ngươi, ngươi, ngón tay run rẩy chỉ là Vô Nguyệt, lồng ngực Viên lão chập trùng, đã tức giận đến nói không ra lời, thật lâu sau mới gầm thét lên tiếng. Ngươi cùng Thiên Vũ Hoàng đế kia, có gì khác nhau? Tả Vô Nguyệt, người vĩnh viễn không xứng làm tông chủ tông ta, người chính là phản đồ của Ma Sách Tông. Hôm nay, bổn cung phụng muốn thay liệt tổ liệt tông, đánh chết ngươi. Thế nhưng đang lúc Viên lão muốn lấy mạng hắn, Nhậm Khiếu Vân lại là cười lớn một tiếng, đồng dạng ra một trường ngăn lại hắn, ha ha ha. Đại cung phụng, muốn ở trước mặt lão phu giết người, có phải hay không có chút không đem lão phu để vào mắt? Phải biết. Lần này ta thế nhưng là giúp vị Tả tông chủ này bình loạn, nếu vị tông chủ này chết, cái cớ bình loạn của ta chẳng phải không dùng được sao? Vậy ngươi liền thừa cơ đến Song Long Viện cáo trạng chúng ta. Ha ha ha, không ổn không ổn a. Nhậm Khiếu Vân, ngươi bớt lo chuyện bao đồng, không phải vậy ngày này sang năm, cũng là ngày giỗ của ngươi. Trong mắt chừng một cái, Viên lão không sợ chút nào, hét lớn lên tiếng. Vừa dứt lời, Viên lão bước ra cước bộ, nhất thời hướng về Tả Vô Nguyệt, uy áp mạnh mẽ đem Tả Vô Nguyệt ép tới mức lui lại từng bước, khí tức ngưng trệ, trong lòng hoảng sợ. Hắn thực sự không có nghĩ đến, lấy thực lực hóa hư tầng 9 của hắn, thế mà vẫn không thể cản được một sợi uy áp, có thể thấy được thực lực Viên lão mạnh đến mức nào. Thế nhưng đang lúc Viên lão muốn lấy mạng hắn, Nhậm Khiếu Vân lại cười lớn một tiếng, xuất trưởng ngăn lại hắn, ha ha ha. Đại cung phụng, muốn giết người trước mặt lão phu, là không đem lão phu để vào mắt sao? Phải biết, lần này ta đến đây là để giúp vị Tà tông chủ này bình loạn, nếu vị tông chủ này chết, cái cớ bình loạn của bọn ta chẳng phải sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó ngươi thừa cơ hội đến Song Long viện tố cáo chúng ta. Ha ha ha, không ổn không ổn a. Nhậm Khiếu Vân, ngươi bớt lo chuyện bao đồng, nếu không, ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của ngươi. Trong mắt chừng một cái, Viên lão không chút sợ hãi, hét lớn lên tiếng. Nhưng khi nghe được những lời này, Nhậm Khiếu vẫn giận quá hóa cười, Viên Hưng Cương, người quá kiêu ngạo. Bằng vào ta biết, người bất quá chỉ là hóa hư cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng lão phu lại là dung hồn nhị trọng cao thủ. Người muốn giết lão phu, thật là chuyện viển vông. Nói rồi, hai người cùng lúc ra trưởng ra quyền, hung hăng đụng vào nhau. Đụng, một tiếng vang kịch liệt phát ra, Viên lão bị đánh lui, bạch bạch bạch lui về sau 5 bước, nhưng Nhậm Khiếu Vân lại lướt qua mặt đất, lui thẳng về sau 10 bước xa, mới miễn cưỡng dừng thân hình lại. Làm sao có thể, trong mắt nhịn không được co rụt lại, Nhậm Khiếu Vân bất khả tư nghị nhìn về người phía trước, nhìn đôi mắt lạnh lùng của Đại Cung Phụng, kinh dị nói, ngươi cũng đến dung hồn cảnh. Chương 1347, Tông Môn Kinh Biến 2. Tà Vô Nguyệt cả kinh, không thể tin được mà lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ mê mang, sẽ không, tuyệt không có khả năng. Trước kia Sư Tôn đã nói với ta, thể chất hắn không tốt, đoán chừng đời này chỉ có thể ngừng bước ở hóa hư cảnh, sao bây giờ lại là dung hồn cảnh được. Trong mắt lóe lên vẻ cười nhạo, trên hai tay Viền lão dần lóe lên long lân màu vàng đất, may mắn nói, cái này nói tới vẫn là lão phu may mắn, gặp được Trác Phàm, cho lão phu một khóa linh đan thập phẩm, thông thiên đan, cải thiện thể chất, ta mới có thể có đột phá. Mà thần hồn của lão phu chính là địa long hồn, một khi dung hồn, thể phách kiên cường, tuy chỉ là dung hồn cảnh nhất trọng, nhưng đối phó với cao thủ dung hồn tam trọng cũng không có vấn đề gì, chớ nói chi ngươi chỉ là dung hồn nhị trọng, hừ hừ. Đáng chết, lại có chuyện này. Lão phu vẫn là xem thường người a, mà sách tông Đại Cung Phụng. Trong mắt hơi híp, sắc mặt Nhậm Khiếu Vân cũng ngưng trọng lại, hết sức chăm chú, trong lòng cũng không còn dám khinh thường. Tà Vô Nguyệt nghe được lời này, vẫn khó tin ngẩng đầu, lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ bởi vì vậy, Trác Phàm có ấn với người, người mới dìu hắn ngồi lên sao? Hừ, Si Nhi, lão phu luôn luôn công tư phân minh, không phải ngươi không biết. Cười khẩy một tiếng, vẻ mặt Viên lão khinh bỉ nhìn về phía hắn, ngươi hỏi như vậy, chẳng qua là muốn tìm một cái cớ mà thôi, Trác Phàm có thể ngồi lên vị trí tông chủ là do lão phu thiên vị, người mới là tông chủ chính thống. Nhưng hiện tại lão phu nói thẳng với ngươi, Tà Vô Nguyệt ngươi, vĩnh thua xa Trác Phàm. Hắn thay thế người, chính là thiên đạo sở quy, ngươi muốn cướp lại cái ghế tông chủ, đó là nghịch thiên, ắt gặp trời phạt. Tức giận đến toàn thân phát run, Tà Vô Nguyệt hai mắt đỏ bừng, nổi giận lên tiếng, đủ rồi, lão gia hỏa ngươi, thà tin một người ngoài, cũng không tin đồ đệ của chính mình. Người chết chưa hết tội. Hừ, vậy thì tốt, cứ xem người nào chết trước. Cười lạnh một tiếng, Viên lão hét lớn, lần nữa vào tới Tà Vô Nguyệt, cũng vẫn bị Nhậm Khiếu Vận tại chỗ ngăn lại, trong một lúc hai người đánh thành một đoàn. Bính bính bính, khí thế cường đại không ngừng đập vào căn mật thất kiên cố này, cho dù là kết giới cấp kia, cũng không khỏi bắt đầu run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Viên lão cùng Nhậm Khiếu Vận giằng co, khó phân cao thấp, trong một lúc không người nào có thể thắng người nào. Tà Võ Nguyệt đứng một bên nhìn, hắn thấy vị Nhậm tông chủ này đang chiến đấu, cũng không bảo hộ được mình, liền quay đầu muốn trộm chạy đi. Mà Viên lão nhìn thấy vậy, không khỏi hét lớn, Khổ Vinh Ngũ lão, bắt lại tên bất hiếu này cho lão phu. Vâng, Khổ Vinh Ngũ lão hét lớn một tiếng, sau đó lập tức triển khai Khổ Vinh lĩnh vực, đem Tà Vô Nguyệt bao phủ lại, quang mang lục sắc cuồn cuộn hướng về phía hắn, đem hắn trói chặt. Đáng chết, trong lòng thầm mắng một tiếng, Tà Vô Nguyệt cũng vội vàng ấn quyết liên tục. Một con dao long đột nhiên từ trong cơ thể hắn vọt ra, tại trong ánh sáng nay dương nhanh múa vuốt, đây là thần hồn của hắn, phiên thiên phúc hải dao. Tuy nhiên dao hồn này so ra kém thiên địa long hồn, nhưng cũng được coi như cực phẩm bên trong thú hồn, dưới kết giới này, trong nhất thời Khô Vinh Ngũ lão không làm gì được hắn. Kết quả là, tại bên trong mật thất, Viên lão mang theo Khô Vinh Ngũ lão chiến một trận với tên phản đồ này và Thiên Hành Tông tông chủ. Ngoài mật thất, sớm đã ánh lửa ngút trời, một mảnh âm thanh kêu gào giết chóc. Thiên Hành Tông vốn là trung tam tông, cao thủ như mây, lại thêm đám người Huyền Thiên Tông đến báo thù, toàn tông xuất động, nhân mã hai phe phối hợp lẫn nhau, lại thêm có Thạch Cung Phụng làm nội gián, nội ứng ngoại hợp, đánh đến bọn người Bạch Cung Phụng trở tay không kịp. Dưới hoàn cảnh như vậy, đoàn người Ma Sách Tông không chút phòng bị, tất nhiên cũng không có lực hoàn thủ, chỉ có thể một bên kêu gào, một bên cầu cứu, lại không biết bọn họ căn bản cứu không được. Đầu tiên tông môn đệ nhất cao thủ Đại Cung Phụng đã bị Nhậm Khiếu Vân cuốn lấy, không thể thoát thân, thứ hai Thạch Cung Phụng lại là nội ứng, không đi ra giết bọn họ đã rất tốt rồi, ai sẽ đi cứu bọn họ. Mang theo sự tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể kêu gào một cách thể lương mà xuống địa ngục, còn xuống đến đần độn u mê. Đáng chết, sao tự nhiên lại có địch tập, kết giới tổng vốn sao lại không có động tĩnh? A, đây là có chuyện gì a, sao lại nhiều địch nhân như vậy? Cứu mạng a, cuối cùng là... Ách, từng tiếng gào thảm truyền vào trong tai, Tuyên Tông chủ đứng ở đỉnh núi, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn cùng điên cuồng, thỉnh thoảng lớn tiếng hô quát, giết thật tốt, ai bảo các ngươi đi Huyền Thiên Tông quấy rối, ai bảo các ngươi giết nhi tử ta, lần này ta sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất định sẽ đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, ha ha ha. Thạch Cung Phụng ở một bên nhận tất cả, giữ im lặng, thản nhiên vuốt chòm râu, lạnh nhạt nhìn về bên dưới. Mà nhóm trưởng lão Cung Phụng phía sau lưng hắn, từng người đều ai thán lắc đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Tuy bọn họ là trưởng lão Cung Phụng nội môn, cùng những người ở tạp dịch phòng như nước với lửa, nhưng tốt xấu vẫn đồng môn. Bây giờ nhìn đến cảnh đồng môn tương tàn, nội tâm vẫn có chút không đành lòng. Tuyên tổng chỉ là vì báo thù, còn người vì sao lại đứng đây thưởng thức cảnh tượng địa ngục tu la này? Bỗng nhiên, một tiếng than thở lạnh lùng vang bên tai Thạch Cung Phụng, huống hồ, người bị giết dưới, đều là người của quý tổng. Cho dù ngày thường bất hòa, người bình thường cũng sẽ không đứng yên nhìn đệ tử tông môn có kết cục như vậy, dù sao cũng là đồng môn, không phải sao. Thân thể nhịn không được run một cái, Thạch Cung Phụng quay đầu nhìn qua, nhất thời trong mắt co rụt lại, kinh hãi lên tiếng, ngài. Ngài là, chương 1348, hộ quốc tam tổng, nhất kiếm ngũ long, hành thiên kiếm. Xuất hiện trước mặt Thạch Cung Phụng là một thanh niên lạnh lùng, chừng 30 tuổi, lông mày như đao, mắt như sao, hai sợi tóc mai trắng xám xóa xuống thái dương. Còn người tựa như giếng cổ, không chút dao động. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Tuy người này nhìn qua rất tuổi trẻ, nhưng trong lòng Thạch Cung Phụng cũng hiểu được, đây là một cường giả cùng thời đại với Đại Cung Phụng, thậm chí tên của Hành Thiên Kiếm, còn đứng trên Ngũ Long, chính là cao thủ trấn tông mạnh nhất của Thiên Hành Tông. Hắn vạn lần không nghĩ tới, lần này bọn họ nội ứng ngoại hợp, vốn dĩ là 10 phần chắc chắn, nhưng Thiên Hành Tông thế mà còn cẩn thận tới mức phải ra người mạnh nhất, xem ra lần này hành động bọn họ không chấp nhận sai lầm. Vì vậy, Thạch Cung Phụng cũng không dám lơ là, hắn vội vàng cúi đầu cười nói, tiền bối đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Nghĩ không ra Nhậm tông chủ đối với lần hợp tác này lại có thành ý như vậy, lại còn mời tiền bối ra mặt. Ta không phải do tông chủ phái đến, mà là tự mình đến. Thế mà còn chưa đợi hắn nói xong lời lấy lòng, Thiên Hành Kiếm đã lạnh lùng đánh gãy hắn, trên mặt lộ ra tia phiền muộn, bên trong chín tông của Tây Châu, người để cho lão phu nhìn lên cũng không nhiều. Hàng ngũ thượng tam tông cũng như vậy, những đại cung phụng của quý tông, tuy là thuộc loại bét, nhưng lão phu lại rất coi trọng hắn. Ách, bất giác, Thạch Cung Phụng đột nhiên căng thẳng, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đây là có ý gì, chẳng lẽ là tới giúp lão gia hỏa kia sao? Nếu lão gia hỏa kia vẫn còn sống, việc phản tống lần này của bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, trong lòng Thạch Cung Phụng tràn đầy lo âu căng thẳng. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, người kia suy cười một tiếng. Thản nhiên nói, ngươi không cần phải cuống cuồng như thế, việc này tông chủ đã định, Thiên Hành Tông cũng tham dự vào, đương nhiên lão phu sẽ không làm trái quyết định của tông môn. Chỉ là, thời điểm lão gia hỏa kia hấp hối, muốn gặp liếc mắt hắn một chút, chỉ thế thôi. Nói đến đây, người kia đã không ngăn được vẻ đau thương, sau đó hỏi, đúng rồi, nghe nói tông chủ nhà ta tự mình đi đối phó hắn, bọn họ ở đâu rồi? Mật thất ngay đại điện của tông chủ, bên ngoài một dặm, rẽ một cái liền đến. Nghe người này cũng không phải tới cứu Đại Cung Phụng, Thạch Cung Phụng không khỏi thở phào một hơi, vội vã đưa tay chỉ đường. Hơi gật đầu, người kia đạp chân xuống, liền bay về chỗ đó, nhưng chưa bay được bao xa, hắn lại lạnh lùng quay đầu nhìn Thạch Cung Phụng nói, đúng rồi, vấn đề lúc nãy của lão phu, có vẻ như người vẫn chưa trả lời đi. Nhìn thấy đồng môn của mình bị giết hại, người có cảm tưởng ra sao? Ách, chuyện này, ngữ khí chậm lại, Thạch Cung Phụng nhất thời quanh co, nói không ra lời. Người kia thấy vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ, lúc trước Ma Sách Tông còn có một người, nhưng từ nay về sau, Ma Sách Tông đã diệt. Vừa dứt lời, người kia xoay người, trong một lúc biến mất vô tung, chỉ để lại mọi người một mặt giật mình lo lắng phương hướng biến mất của hắn, thật lâu không phát ra lời nào. Thạch Cung Phụng, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Cũng quá phách lối đi. Thật lâu sau, một tên trưởng lão nhẹ hừ một tiếng, thay lão đại bênh vực kẻ yếu nói, lời hắn vừa nói, rõ ràng là đang nhục nhã chúng ta. Coi như hắn là người của Thiên Hành Tông, cũng quá cần điểm. Lần hợp tác này, cho dù là Nhậm tông chủ cũng vẻ mặt ôn hòa đối đãi chúng ta, dù sao đây là lợi ích chung của mọi người. Im miệng, hung hăng chừng người kia một cái, Thạch Cung Phụng không khỏi thở sâu, thở dài lên tiếng, cho dù ở Thiên Hành Tông, dù là tông chủ, hay là đệ tử, người kia cũng là tồn tại có quyền thế tuyệt đối, tương đương với Đại Cung Phụng ở Ma Sách Tông chúng ta, à không, thậm chí so với Đại Cung Phụng của chúng ta càng cao một chút, là một tồn tại vô thượng. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, người kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh nói chẳng lẽ hắn chính là... Không sai, Nhất Kiếm Ngũ Long, Thiên Hành Tổng Đại Cung Phụng, Hành Thiên Kiếm, Tiếu Vân Son. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thạch Cung Phụng vuốt vuốt tròm râu, thở dài một hơi nói, nhớ năm đó, Thiên Hành Tổng vẫn là Hạ Tam Tông lúc, chỉ có hắn là một thanh trường kiếm, tại trên song Long Hội vọt thẳng tới Trung Tam Tông, làm vững địa vị của Tổng Môn hôm nay. Năm đó, trong Hạ Tam Tông, cũng chỉ có một người hắn được tuyển nhập song Long Viện bồi dưỡng, tương đương với Trác Phàm bây giờ, tồn tại giống như quái vật. Âm thầm tắc lưỡi, trưởng lão kia không khỏi cả kinh trong lòng nói, không nghĩ tới Thiên Hành Tông liền hắn đều phái ra, quá khoa trương a, binh lực bấy giờ của chúng ta đủ dùng, còn rất mạnh. Ngươi bị điếc à, không nghe hắn nói là tự mình đến sao? Nhướng mày, Thạch Cung Phụng buồn vô cớ nhìn lên trời, anh hùng trong anh hùng, năm đó hắn cùng Đại Cung Phụng cũng coi như quen biết, chắc hôm nay đến đây là đến tiễn hắn một đoạn. Chương 1349, hơi hơi gật gật đầu, trưởng lão kia cho mày, thì thào lên tiếng, chỉ cần không giúp hắn thì tốt. Yên tâm, Hành Thiên Kiếm đối tông môn rất trung thành, quyết định của tông môn hắn sẽ không vi phạm. Đã Thiên Hành Tổng hợp tác với chúng ta, thì Đại Cung Phụng cũng là kẻ địch của hắn. Hắn tự mình đến, sẽ không ảnh hưởng đối với kế hoạch của chúng ta. Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, Thạch Cung Phụng thăm thẳm lên tiếng, lần này, Đại Cung Phụng chết chắc. Mọi người bên cạnh nghe thấy, cũng khẽ gật đầu, chỉ có Tuyên Tông chủ kia, như hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của những người xung quanh, một mực chăm chú nhìn về cảnh giết hại phía dưới, hai mắt đỏ bừng hưng phấn kêu gào, giết, giết ha, ha ha ha. Lão gia hỏa này, sau khi nhi tử của mình chết bị đả kích đến điên a, liền Hành Thiên Kiếm mới vừa đi tới cũng không biết, hừ hừ. Liếc nhìn hắn một cái, Thạch Cung Phụng nhìn về phía mọi người, chỉ đầu. Bọn người còn lại cũng nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về lão đầu đang điên cuồng kia, lộ ra khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác. Một phương diện khác, vẫn là trong gian mật thất kia, ba động cường hãn không ngừng khuếch tán về bốn phía, chấn động đến toàn phòng đều lay động không ngừng. Nương theo tiếng ong ong vang lên, kết giới thủ hộ mật thất kia cũng sắp duy trì không được, lập tức liền muốn sụp đổ. Viên lão cùng Nhậm Khiếu Vân người tới ta đi, dung hồn cảnh cao thủ quyền cước tấn công, mỗi một quyền, mỗi một chân đều có thể phá nứt thiên khung, diệt hồn nát phách, rất là hung hiểm, dưới uy áp mạnh mẽ kia không ngừng ép tới, làm cho Khô Vinh Ngũ lão Khô Vinh lĩnh vực cũng không thể không hướng về phía bên cạnh xê dịch trốn tránh, miễn cho bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn này. Tà Vô Nguyệt ở một bên nhìn đến khẩn trương, đầu đầy đều là mồ hôi, bởi vì hắn đã nhìn ra, Nhậm Khiếu Vân cùng viên lão giao chiến, vị Nhậm tông chủ này đã rơi xuống thế hạ phong. Nếu là hắn không mau thoát đi, nói không chừng sẽ bị viên lão lợi dụng cơ hội đánh chết, vậy hắn liền xong đời. Ai có thể nghĩ tới, viên lão thế mà trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến dung hồn cảnh, thực lực trở nên khó giải quyết như thế. Địa Long hồn kia một khi dung nhập thể phách, quả nhiên cứng rắn không gì sánh được, cho dù là cùng Nhậm Khiếu Vân thân là cao thủ dung hồn nhị trọng so đấu, cũng có thể đem hắn ép tới ngoan ngoãn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tà Vô Nguyệt càng thêm khẩn trương. Hung mãnh thần hồn giao long ở bên trong Khố Vinh lĩnh vực không ngừng dường nanh múa vuốt, vung vẩy đuôi dài, muốn xông ra trói buộc này. Thế nhưng cũng không có cách, Khố Vinh lĩnh vực này xác thực quá mạnh, cho dù hắn là tông chủ đời trước của Ma Sách Tông, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát thân. Thế nhưng là lúc này, chuyện hắn lo nhất, rốt cục xảy ra. Bính bính bính, một chuỗi dài tiếng vang đột nhiên vang lên, long chẻo cứng rắn của viên lão hất lên, nhất thời ngăn lại một quyền của Nhậm Khiếu Vân, ngay sau đó hắn liền bị viên lão nắm lấy cơ hội, liên tiếp ba chưởng hung hăng nên ngực hắn. Phốc, một tiếng vang trầm phát ra, lúc này Nhậm Khiếu Vân miệng nên một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch. Nhậm tông chủ, Tà Vô Nguyệt gặp cảnh này, vô cùng khẩn trương, trong lòng cũng mát lạnh. Xong, Nhậm tông chủ này chiến bại, tiếp theo Đại Cung Phụng liền trừng trị hắn. Mà lúc này, Tà Vô Nguyệt thất thần một cái, đã bị Khô Vinh Ngũ lão bắt được sơ hở. Ánh sáng màu xanh biếc cuồn cuộn hiển hiện, giống như duy băng đem toàn thân hắn trói buộc lại, không thể động đậy. Tà Vô Nguyệt giật mình, trái tim vốn đang lo sợ không ngừng, cành là chìm vào đáy hồ, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này, hắn xong thật rồi. Siêu, lắc mình một cái, Viên lão thừa thắng xông lên, một chưởng đánh vào cái trán của Nhậm Khiếu Vân đã có chút suy yếu, cho dù không thể đem hắn đánh chết trong nháy mắt, cũng sẽ làm cho hắn bị trọng thương. Thấy cảnh này, trong lòng Nhậm Khiếu Vân cả kinh, muốn trốn hay ngăn lại, cũng đã muộn. Hắn vốn đã thụ thương, đã không nhanh bằng Viên lão, lực cũng không mạnh bằng hắn, đều là đường chết, vô luận ra sao, đều khó toàn thân mà ra. Trong nhất thời, hắn có chút hối hận, sao lần này lại tự mình ra tay, đối phó lão gia hỏa này, để một đám trưởng lão cung phụng đến không phải đã được rồi sao? Có lẽ, hắn muốn đi gặp Hồ Quốc Tam Tông, Ấn Long đứng đầu trong Ngũ Long, đại cung phụng của Ma Sách Tông đi. Dù sao người này cũng là người duy nhất mà đại cung phụng của Thiên Hành Tông bọn họ tôn sùng. Kết quả thử một lần, thật đúng là như thế, lão gia hỏa này so trong truyền thuyết càng mạnh hơn, thế mà còn đột phá đến dung hồn cảnh, thật là thất sách, không giống như duy nghĩ lúc trước của hắn. Thật là, lợi hại a. Hiện tại hắn liền biết, cái gì gọi là tò mò hại chết nghiêu. Nhưng tất cả những thứ này, đều đã muộn, nhìn một trường kia đã sắp tới mình, cảm giác uy áp kia cường hãn đến mức làm hắn có chút ngạt thở, trong miệng đắng chát, lại khó nuốt xuống. Nhưng mà, một đạo tiếng xé do sắt bén đột nhiên vang lên, một trường cường lực của Viện lão còn chưa chạm được một sợi tóc của Nhậm Khiếu Vân, thì đã nhịn không được mà thu hồi lại, liên tục lùi về sau 10 bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Sau đó, vẻ mặt hắn ngưng trọng nhìn về phía trước, lông lần móng vuốt kia, giờ khắc này đã phủ đầy máu me, lần giáp vỡ vụn. Một chiêu, chỉ một chiêu, đại cung phụng vừa rồi còn cường hãn đến không gì sánh được mà đem Nhậm Khiếu Vân để đánh, giờ khắc này lại bị trọng thương. Mọi người thấy vậy, giật mình, quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp một bóng người lạnh lùng, chẳng biết lúc nào, đã đứng sừng sững bên người Nhậm Khiếu Vân. Trong hai mắt đạm mạc, thỉnh thoảng lóe lên chút xíu ánh sáng, không biết là đang vui hay đang buồn, yên tĩnh nhìn Viên lão ở đối diện, không nhúc nhích. Chương 1350, 1, Viên Hưng Cương, đã lâu không gặp, thì ra người cũng tới, Tiếu Vân Sơn. Viên lão cùng Tiếu Vân Sơn vẫn bình tĩnh như cũng nhìn xem đối phương, thanh đạm lên tiếng, không giống như bạn cũ lâu năm chưa gặp, càng giống như người xa lạ chưa gặp bao giờ. Nhậm Khiếu Vân nhìn thấy bóng người của Tiếu Vân Sơn, chợt vui vẻ, vội vàng nói, đại cung phụng, ngài đến thật vừa vặn, lão gia hỏa này đã đột phá đến dung hồn cảnh chờ, so với trong lời đồn càng khó đối phó hơn. Há, dung hồn cảnh lông mày nhíu lại, Tiếu Vân Sơn thật sâu liếc nhìn Viên lão, lại cười khẽ một tiếng, Viên Hưng Cương, người thật để cho ta giật nảy cả mình, lấy tư chất của ngươi, lúc trước ta khẳng định, người đột phá đến hóa hư cảnh cũng khó khăn, nhưng hôm nay không nghĩ tới người vậy mà đột phá đến dung hồn cảnh. Ngươi, quả nhiên là nam nhân sáng tạo kỳ tích, bật cười một tiếng, Rear Map Viên lão khẽ run, chậm rãi lắc đầu, trên đời này không có kỳ tích gì, chỉ có vô tận kiên trì, chẳng qua ta đem mục tiêu của ta, kiên trì tới cùng mà thôi. Đúng vậy, nhưng dù là như thế, ngươi cũng để cho ta mở rộng tầm mắt. Thật sâu liếc hắn một cái, Tiếu Vân Sơn khẽ gật đầu, vẻ mặt tán thưởng. Cười khổ lắc đầu, Viên lão nghe được lời này, chợt lộ ra vẻ mất mát, đáng tiếc, đây sợ là lần cuối cùng. Hôm nay người đến, là tới giết ta sao? Không, ta chỉ nghe nói quyết định của Tổng Môn, biết ngươi không sống lâu nữa, nên tới đây muốn gặp người lần sau cùng. Chậm rãi lắc đầu, Tiếu Vân Sơn quay qua nhìn Nhậm Khiếu Vân vẻ mặt xanh xao một chút, rồi nói tiếp, bất quá xem ra, hôm nay ta không thể không ra tay. Viên Hưng Cương, tính khí người ta, chúng ta đều hiểu rất rõ nhau. Lời thề hờn dỗi năm đó, vẫn còn bên tai, người biết quyết ý của ta. Gật đầu một cái, Viên lão cười khẽ một tiếng, đúng vậy a, hết thảy lấy tông môn làm trọng. Đã Thiên Hành Tông quyết định muốn lão phu hôm nay chết, người thân là đại cung phụng, vô luận như thế nào cũng đều phải chấp hành theo, lão phu hiểu rõ, vẫn luôn hiểu rất rõ. Như vậy không cần nhiều lời. Ra chiêu đi, bình sinh đến nay, lần đối chiến thứ 102, cũng là lần đối chiến cuối cùng. Chậm rãi giơ tay lên, Tiếu Vân Sơn làm ra thủ thế xin mời, đạm mạc lên tiếng, nhân duyên cả đời của chúng ta, kết thúc bằng một dấu chấm tròn viên mãn. Ánh mắt khẽ run, Rear Map Viên lão khẽ nhúc nhích, đạm mạc gật đầu, một trận chiến này, để ngươi mở mang kiến thức, thành quả những năm này của lão phu. Ha ha ha, vẫn là câu nói kia, người thương không được một sợi lông của ta. Vẫn chưa chắc, cười khẽ một tiếng, khí thế toàn thân Viên lão phóng lên, từng lớp vảy màu vàng trải dài toàn thân, uy thế mạnh mẽ không ngừng phát tán về bốn phía, hiển nhiên đã tụ lên lực lượng toàn thân. Cho dù Nhậm Khiếu Vân thân là cao thủ dung hồn cảnh nhị trọng, giờ này cũng bị bức cho khí tức trở nên trì trệ, trong lòng hoảng hốt, đây là khí thế của tu giả mới vừa đột phá dung hồn cảnh sao? Lão gia hỏa này, thật không đơn giản. Tiếu Vân Sơn thấy vậy, trong mắt hơi lắc một cái, khen lớn một tiếng, tốt,